Nên dù Quốc Anh thực lòng muốn nhốt cô vào trong chiếc lồng son, tách biệt cô với thế giới bên ngoài, để cho cô chỉ thuộc về riêng của các anh. Nhưng các anh không đành lòng nhìn cô lầm lũi chờ đợi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net